Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, gió từ thiên cung, canh năm, đông hải bầu trời, mây đen cuồn cuộn che trăng mờ, sấm vang chớp giật sóng lớn sóng, kim sĩ đại bằng cùng đặng thiên quân ác chiến chính liệt, thiên binh cùng yêu quái chém giết một mảnh, tạo thành một đoàn hỗn loạn nồng mây, chân quân, người dám chống lệnh. Lôi công hóa thành một tia sét tách ra trường kích, chất vấn nhị lang chân quân. Chống lệnh, nhị lang chân quân ánh mắt lạnh lẽo. Nói rằng, ta bảo vệ mình nhà có sai sao? Một mình ngươi chống lệnh cũng là thôi. Liền không vì ngươi những thuộc hạ kia suy nghĩ sao? Lôi công lớn tiếng quát, ta có thể không gọi bọn họ đồng thời. Nhị lang chân quân nói rằng, ở bên cạnh hai người. Một mảnh đen kịt thảo đầu thần cùng lôi bộ chúng thần giao đánh nhau. Hoa quả sơn nhưng là nhà của bọn họ. Sành ăn, rồi rào mỹ hảo. Cái nào để người khác phá hoại. Thảo đầu thần nhóm giận không nhịn nổi. Lôi bộ chúng thần không cam lòng yếu thế. Nhị lang chân quân bốn phía nồng mây cuồn cuộn. Chỉ nghe binh binh nhào nhào kinh thiên địa. Sát sát uy uy chấn quỷ thần. Lôi công nhìn mấy lần. Liền đã biến sắc. Lời đã nói tận, chỉ có lấy lực thủ thắng. Lôi công niệm chú bấm quyết, sấm gió đột nhiên nổi lên. Hắn điều động sấm gió hướng về nhị lang chân quân phóng đi. Thanh thế kinh người, vọt tới một nửa. Hắn bỗng nhiên một trận biến sắc. Là ai? Hắn hướng phía dưới làm ra phòng ngự tư thái. Một trận vo ve tiếng nổ vang rền truyền vào trong tai. Tiếp theo. Một vệt kim quang bỗng nhiên từ đáy biển phun ra, xé rách mây mù, chỉ một thoáng và ở trên người hắn. Lực xung kích cực lớn kia chớp mắt liền đem lôi công đánh bay. Vẽ ra một đường vòng cung, cho đến biến mất ở chân trời. A, nhị lang chân quân nghe được hét thảm một tiếng. Không biết bao nhiêu hải lý ở ngoài trên mặt biển, một cái trườn cá voi nhìn thấy, mở ra miệng rộng, vừa vặn một khẩu nuốt xuống. Phát sáng cá, lần thứ nhất nhìn thấy, cá voi nghĩ, nuốt vào cái bụng, làm sao có loại điện giật cảm giác, ăn không ngon, nó lại đem hắn từ trên lưng phun ra ngoài, đạo kia phá biển mà ra kim quang, xui xẻo không chỉ là lôi công, thảo đầu thần cùng lôi bộ chúng tướng cũng đều bị khủng bố sóng khí hất bay, hỗn chiến bên trong nồng mây xuất hiện một cái lỗ thủng to. Một ánh hào quang từ bên trong bắn ra. Này nồng mây càng bị một vệt kim quang trực tiếp đâm xuyên. Nguy hiểm thật. Nhị lang chân quân miễn cưỡng tách ra. Kim quang kia sát hắn trước người xẹt qua. Kém chút bị thương. Đó là cái thứ gì? Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy vệt hào quang kia xé nát tầng mây. Bay về phía nhìn bằng mắt thường không gặp phía chân trời. Nhị lang chân quân. Bỗng nhiên Đông Hải Long Vương từ hải lý đuổi theo ra. Chộp liền tóm lấy nhị lang chân quân quần áo. Ta giúp ngươi tạo đảo. Ngươi dĩ nhiên cướp ta Long Cung trấn hải bảo vật. Hắn khí hai mắt trừng trừng. Râu rồng bay lượn. Cái gì trấn hải bảo vật? Nhị lang chân quân một mặt mộng bức. Hắn còn chưa từng gặp Đông Hải Long Vương phát lớn như vậy hòa. Nam Thiên Môn. Lý Thiên Vương không biết tại sao Tôn Ngộ không thu hồi công đức hóa thân. Nhưng hắn lại không muốn sai qua cơ hội này. Bắt cầm yêu hầu. Hắn phất tay quát lên. Giết a các thiên binh thiên tướng tập hợp lại. Tiếng hô giết rung trời. Dốc hết sức vung vẩy binh khí hướng về Tôn Ngộ không công lại đây. Nhưng mà bọn họ vừa mới lao ra. Quang từ mây đáy đột nhiên vọt ra. Đem tất cả xung quanh in nhuộm thành màu vàng. Theo sát cột sáng lao ra một cái lóng lánh trường bổng. Mang theo xuyên thấu vân tiêu vọt một cái chi uy. Đem vừa mới vây lên đến thiên binh thiên tướng toàn bộ đánh bay. Toàn bộ hành quân trận doanh bị đạo này không biết chỗ đến kim quang mạnh mẽ bổ ra hai nửa. Thình lình xuất hiện một cái thông thiên đại đạo. Ngay cả trên bầu trời tùy ý có thể thấy được mây khói đều tiêu tan không dấu vết. Nhưng vệt hào quang kia tựa hồ không có ngừng lại ý tứ. Nó vẫn phá tan thiên binh phong tỏa, mạnh mẽ bổ ra một cái quang đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ không nhìn kim cô bổng. Kim cô bổng tại chỗ xoay chuyển một hồi, mới phát hiện không đúng, Nó quá mức hưng phấn. Chạy quá mức rồi. Đây là pháp bảo gì? Nó từ đâu tới? Lợi hại như vậy. Phía sau vây xem các tiên quan lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Chúng tiên thấy nó uy thế kinh người. Lúc này lại lao ra chiến đoàn gần ngay trước mắt. Đều đưa tay muốn thu phục nó. Kim cô bổng lại đánh cái cong. Đem những kia muốn sờ nó tiên nhân quét bay. Sau đó một cái đi vòng vèo. Bay đến Tôn Ngộ Không bên người. Nó đứng ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Tia sáng lóng lánh. Không nhúc nhích. Hình như tại chờ đợi. Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Đưa tay một nắm chắc nó. Một luồng cảm giác quen thuộc ấn ở trong lòng. Phảng phất vốn là một thể. Hắn có thể cảm nhận được Kim Cô Bổng hưng phấn. Kim Cô Bổng cũng có thể cảm nhận được hắn nhiệt huyết. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi. Đêm đen sắp từ trần. Xa xa ánh mặt trời chậm rãi bay lên. Ánh bình minh tia sáng từ phương xa trong mây mù tản ra mà mở. Chiếu rọi ở Tôn Ngộ Không giáp trụ trên. Một mảnh kim quang lấp lóe. Cũng không ai biết kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì. Cũng không ai biết Tôn Ngộ Không phải làm gì. Trong thiên đình nhất thành bất biến tháng ngày. Bọn họ đã quên suy tư biến hóa. Bắt đầu đi. Ở chúng tiên thần sắc khác nhau trong ánh mắt. Tôn Ngộ Không giơ lên trường bổng. Cái kia một bổng càng nâng càng cao. Ánh bình minh ánh sáng chậm rãi hội tụ đến bổng thân. Nó biến thành vạn trượng chí cao. Hào quang lóng lánh. Rực rỡ không gì sánh được. Thiên địa thật giống sớm bị chiếu cái thông suốt sáng như tuyết. Chỉ đơn giản một động tác. Các tiên nhân lại đều biết trong đó bất phàm. Một mặt khiếp sợ nhìn Tôn Ngộ Không. Mau lui lại. Cự linh thần kinh hãi. Thét ra lệnh thuộc hạ bước ra lui nhanh. Hắn bản thân càng là xoay người liền chạy. Hắn cảm nhận được Kim Cô Bổng khủng bố. Bởi vì hắn rời đến gần nhất. Kim Cô Bổng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo. Đó là sóng nhiệt bốc hơi mà lên đánh dấu. Hắn muốn công kích rồi. Chúng tiên nhìn chằm chằm Kim Cô Bổng. Tia sáng này không phải tiên thuật. Lại bảo quang sán lạn như thực chất. Lớn như vậy một cây gậy vung xuống. Không biết sẽ khủng bố cỡ nào. Phía sau áp trận thiên binh thiên tướng không dám thất lễ. Cùng nhau thả ra phòng ngự tiên thuật. Một cái ngưng tụ to lớn lồng ánh sáng đem tháo chạy binh tướng hộ ở trong đó. Kim Cô Bổng không khí quanh thân bắt đầu vặn vẹo. Đó là năng lượng ngoại phóng. Sóng nhiệt bốc hơi mà lên đánh dấu. Đại Thánh, chậm đã. Xa xa truyền đến Thái Thượng Lão Quân tiếng kêu. Tôn Ngộ Không không nói một lời. Hướng phía dưới vung lên. Một khắc đó, lóe tia sáng cự bổng ở giữa mây mù hiện ra đường viền. Chạy như bay mà xuống. Cấp tốc phóng to. Thiên binh phòng ngự lồng ánh sáng dễ dàng sụp đổ. Căn bản không lên đến bất kỳ tác dụng gì. Oanh, một tiếng. Vô số thiên binh thiên tướng miệng phun máu tươi. Bị một bổng đánh rơi tầng mây. Trong bầu trời đêm tựa hồ hạ xuống một hồi tiên nhân mưa. Hắc, quả nhiên vẫn là như vậy thoải mái. Tôn Ngộ Không một bổng vung xuống. Phía trước thiên binh thiên tướng chỉ còn dư lại một nửa. Hắn đối mặt nửa kia. Khóe miệng vểnh lên, hoa quả sơn, thảo đầu thần nhóm khiếp sợ nhìn giữa bầu trời rơi xuống ánh sao ngút trời. Đang muốn kéo nhị lang chân quân lấy lại công đạo Ngao Quảng ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Bất chi bất giác buông ra y phục của hắn. Cái kia định hải thần châm. Chấm ngoặc kép, nếu như ngươi nói chính là vừa nãy tia sáng kia. Nhị lang chân quân tránh ra, sửa sang lại quần áo. Lạnh giọng nói rằng, đại khái đi tìm Hầu Vương đi. Hầu Vương, chấm ngoặc kép, Ngao Quảng ngơ ngác nhìn bầu trời. Định hải thần châm tìm người không phải nhị lang chân quân, mà là Tôn Ngộ Không, là con rể của hắn. Tam tinh động, bồ đề lão tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Rốt cục lộ ra bổn tướng sao? Hắn đồ nhi kia, vốn là như vậy bướng bỉnh đáng yêu. Kiếm đã ra khỏi vỏ. Liền không còn đình chỉ. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Bồ đề lão tổ không nhịn được nở nụ cười. Thiên địa này. Thật muốn thay đổi a. Chấm ngoặc kép. Nếu như trời cao không có đản sinh ra Tôn Ngộ Không. Này vạn vật còn phải ở trong đêm trường bồi hồi bao lâu đây. Hầu Vương triển lộ.